Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 23, ngại quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thành Tắc cũng chỉ mới nhận ra trong 2 ngày qua rằng lịch làm việc của anh sau 5 năm đã thay đổi rất nhiều trước đây. Đối với anh, ngày cuối tuần không khác gì ngày làm việc. Anh thường xuyên đến tập đoàn để xử lý công việc, và trợ lý khi sắp xếp lịch trình cũng không cần phải bận tâm về điều nào ấy. Nhưng bây giờ, trợ lý và phòng thư ký đều ngầm hiểu và để trống lịch vào cuối tuần cho anh, khiến anh giờ đây giống như một nhân viên văn phòng bình thường, có kỳ nghỉ cố định. Hôm nay, anh không có công việc cần phải xử lý, nhưng lời đã nói ra, tự nhiên anh phải biến nó thành sự thật. Sau khi hoàn thành mọi công việc cần làm mà không bị phân tâm, anh vẫn chưa nhận được tin nhắn của cô. Dù trung tâm thương mại không xa tập đoàn lắm, nhưng vẫn phải băng qua vài con đường. Sau khi cân nhắc, anh quyết định lái xe đến đó. Bây giờ anh có đói không? Quý Thanh Vũ đứng bên cạnh bảng chỉ dẫn ở tầng 1, hỏi anh. Cô thì không đói lắm, vì vừa uống một ly trà trái cây lớn ở tiệm sách, nên giờ cũng không có cảm giác thèm ăn. Nhưng vì đây là lần cô mời, nên cô ưu tiên anh trước. Cũng ổn. Phùng Thành Tắc nhìn xuống đôi giày cao gót buộc dây trên chân cô. Em đi giày này thì không lái xe được. Đúng là kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Quý Thanh Vũ khi ra khỏi nhà cũng không nghĩ rằng mình sẽ gửi Tiểu Nguyên cho ông bà. Vậy có cần về nhà không? Em gọi cho chị Tôn nhờ chuẩn bị bữa trưa nhé. Không cần phiền phức vậy đâu. Anh nói, mua tạm một đôi giày bệt là được. Quý Thanh Vũ đương nhiên không có ý kiến. Trung tâm thương mại này có rất nhiều thương hiệu, Phùng Thành Tắc nói. Tạm mua, nhưng trong từ điển của cô, mua sắm không thể. Tạm bợ, được, chuyện tiêu tiền sao có thể không nghiêm túc chứ? Thấy anh bình thản đi theo cô, không giống như những người đàn ông khác ngồi ở khu vực chờ chơi điện thoại, cô cảm thấy rất hài lòng, và nở một nụ cười dịu dàng. Dù cô thường phàn nàn rằng anh cần nâng cao thái độ, nhưng đánh giá một cách công bằng, anh không phải là người đàn ông khiến người khác khó chịu. Dạo qua vài cửa hàng nhưng vẫn chưa tìm được gì, anh cũng không tỏ ra vẻ chán nản hay thiếu kiên nhẫn. Sau khi lựa chọn kỹ lưỡng, cuối cùng cô mua một đôi dép lê và một đôi giày bệt. Khi nhân viên bán hàng hỏi cô muốn thanh toán bằng WeChat hay Alipay, cô định lấy điện thoại ra để quét mã, nhưng liếc thấy ống quần vest được may cẩn thận của Phùng Thành Tắc, cô bỗng lóe lên một ý tưởng và dứt khoát thay đổi quyết định. Tôi quẹt thẻ được không? Nhân viên bán hàng mỉm cười. Tất nhiên là được. Quý Thanh Vũ luôn tin rằng giữa con người với nhau cần phải cung cấp giá trị cảm xúc cho nhau. Phùng Thành Tắc trước đó đã đưa cho cô một chiếc thẻ có vẻ có hạn mức rất cao. Hành động này khiến cô vui. Vậy thì chuyện này không nên kết thúc ở đây. Cô muốn đáp lại bằng cách sử dụng thực tế để cho anh thấy rằng cô rất vui và sẽ sử dụng chiếc thẻ này, tiêu tiền của anh. Cô đưa túi giấy đựng sách cho Phùng Thành Tắc. Anh cầm giúp em nhé. Ừ, cô lấy ví ra từ túi sách. Bên trong có khá nhiều thẻ mà cô chưa kịp xem xét kỹ từng cái. Phùng Thành Tắc liếc qua và bỗng dừng lại. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào tấm thẻ chính chỉ lộ ra một chút ở cạnh lớp đựng thẻ. Vài giây sau, anh quay sang nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ. Quý Thanh Vũ rút tấm thẻ mà Phùng Thành Tắc đã đưa cho cô và đưa cho nhân viên bán hàng. Nhân viên nhận lấy, nhanh chóng quẹt thành công và in ra hóa đơn cần ký tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Vũ với ánh mắt tràn đầy ý cười nói với Phùng Thành Tắc. Anh ký đi, dù sao thì cũng là thẻ của anh, chắc chắn phải ký tên anh rồi. Phùng Thành Tắc dường như mới chợt nhận ra điều gì đó. Anh hiếm khi phản ứng chậm như vậy, cầm lấy bút với vẻ nghiêm túc, ký tên mình lên hóa đơn một cách nhanh chóng, nhưng lần này, nét chữ có phần cầu thả, không còn sắc bén như thường lệ. Có chuyện gì sao? Khi bước ra khỏi cửa hàng, Quý Thanh Vũ thấy anh không nói một lời nào, chỉ cau mày, liền nhẹ nhàng hỏi. Không có gì, anh do dự lắc đầu, chỉ là anh lại có thêm một góc nhìn mới về bản thân mình trong 5 năm qua. Giờ ăn trưa, chỗ nào cũng đông người, Quý Thanh Vũ nói, hay là chúng ta cứ ăn trưa ở đây trong trung tâm thương mại, được không? Thông thường, các thương hiệu ẩm thực trong trung tâm thương mại khá phổ thông, cô cũng không chắc liệu có hợp khẩu vị của Phùng Thành Tắc hay không. Cô không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với những người đàn ông giàu có, nhưng theo như cô biết, Phùng Dục không mấy thích đến những nhà hàng trong trung tâm thương mại như thế này. Thứ nhất, môi trường không thật sự tốt, thứ hai, hương vị cũng chỉ ở mức trung bình, không có gì đặc biệt. Được, Phùng Thành Tắc không quá kén chọn trong việc ăn uống, Vậy đợi em một chút nhé. Quý Thanh Vũ hứng khởi bắt đầu tìm kiếm trên mạng những đánh giá và nhận xét về các nhà hàng trong khu vực. Phùng Thành Tắc rảnh rỗi, không có thói quen nhìn trộm điện thoại của người khác, ánh mắt anh lơ đãng dõi theo những thứ xung quanh. Sau vài phút, cô nhanh chóng chọn được một nhà hàng ở tầng 7. Trung tâm thương mại không phải là nơi vắng người, cô gọi nửa con vịt quay, lau tay bằng khăn ấm rồi hỏi anh một cách tự nhiên. Anh có ăn hành lá không? Phùng Thành Tắc tưởng cô hỏi về sở thích ăn uống, liền trả lời. Không ăn, cô không gấp hành lá, nhanh chóng cuốn một miếng vịt và mỉm cười đưa cho anh. Thử xem, em thấy đánh giá khá tốt. Phùng Thành Tắc ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn nhận và ăn thử. Anh chưa từng ăn riêng với người phụ nữ nào khác, không do dự lâu. Anh cũng cuốn một miếng vịt quay và đưa cho cô. Quý Thanh Vũ bật cười vì sự ngộ nghĩnh của anh. Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Phùng Thành Tắc dường như cũng tìm thấy niềm vui trong việc phục vụ cô. Anh không thích ăn vịt quay lắm, nhưng thỉnh thoảng lại cuốn một miếng cho cô. Đến cuối cùng, Quý Thanh Vũ cảm thấy mình sắp no đến mức không thể ăn thêm được nữa, đành phải từ chối, khiến anh có chút tiếc nuối. Việc luyện lái xe là trên chiếc xe của Phùng Thành Tắc. Quý Thanh Vũ có chút lo lắng, sợ rằng mình sẽ vô tình làm sức hoặc va chạm vào đâu đó. Cô không rõ trong gara nhà Phùng có bao nhiêu chiếc xe, nhưng trong gara tại khu biệt thự Mỹ Cảnh có 4 chiếc, một chiếc là xe bảo mẫu của Tiểu Nguyên, một chiếc là xe màu hồng dâu của cô, hai chiếc còn lại là xe của anh, một chiếc Maybach và một chiếc Bentley. Cô đã để ý thấy rằng, anh thường để tài xế lái chiếc Maybach, còn nếu tự lái, anh sẽ chọn chiếc Bentley. Cô đoán rằng chiếc Bentley có lẽ cho cảm giác lái tốt hơn. Tuy nhiên, dù là xe nào, việc để một người mới lái như cô luyện tập có quá mạo hiểm không? Xe nào cũng không khác nhau nhiều. Phùng Thành Tắc ngồi vào ghế lái chính, điều chỉnh định vị đến một con đường vắng hơn. Chiếc xe này lái thoải mái hơn, em chỉ sợ lỡ may va quệt thôi. Phùng Thành Tắc không phủ nhận, nếu có va quệt thì cũng chẳng sao, đây chỉ là xe, không phải món đồ cổ không thể đụng vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế, đối với người mới lái, tốt nhất là dùng xe tập lái của trường dạy lái. Quý Thanh Vũ nhanh chóng cảm nhận được cảm giác lái xe, một tiếng đồng hồ tối qua không phải là vô ích. Đến buổi chiều, cô chủ động đề nghị mình lái xe về nhà Phùng, và Phùng Thành Tắc cũng không phản đối. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận thấy, khi đến đường Tùng Cảnh, cô ấy, người trước đó đã thoải mái với việc lái xe, lại nắm chặt vô lăng với vẻ căng thẳng. Thậm chí còn lo lắng hơn cả đêm đầu tiên. Con đường này khá rộng, anh nhắc nhở cô, xe cũng ít, Quý Thanh Vũ mím môi, em có ám ảnh tâm lý rồi, đúng rồi, em vẫn chưa kể với anh phải không? Hôm đó em và Phùng Dục đang trên đường đến gặp bố mẹ, thì có một chiếc xe bất ngờ lao tới và va vào xe chúng em, suýt nữa thì em chết vì sợ. Nếu như vụ tai nạn đó không xảy ra và cô không bị xuyên không, cô có lẽ vẫn có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng vấn đề là... cô cũng đã đập đầu vào ghế phụ lái và ngất đi. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trên cao. Cô tin rằng, chuyện này xảy ra với ai thì người đó cũng sẽ có ám ảnh tâm lý. Mọi người thường có thói quen suy nghĩ từ cái này suy ra cái khác. Phùng Thành Tắc chỉ mất một giây, giống như rơi vào đường hầm thời gian, nháy mắt đã thấy mình xuyên không đến 5 năm sau, khi anh cầm chìa khóa và bước ra khỏi văn phòng. Anh nghĩ rằng Quý Thanh Vũ cũng đã trải qua điều tương tự. Có xe đâm vào sao? Anh nhíu mày, trầm giọng hỏi, nói rõ hơn một chút. May mắn là chuyện này chỉ mới xảy ra với Quý Thanh Vũ vài ngày trước, nên cô vẫn còn nhớ một vài chi tiết, kể lại toàn bộ những gì cô biết. Có gì không đúng sao? Đường rộng như vậy, xe lại không nhiều. Anh bình tĩnh phân tích, 5 năm trước, chiếc xe mà A Dục lái khá nổi bật, cách cả chục mét cũng có thể thấy, ngay cả khi xe sau có chạy quá tốc độ, khả năng đâm vào cũng rất thấp. Trừ khi là có người cố tình chặn đầu. Quý Thanh Vũ ngẩn người. Cố tình sao? Chỉ là một khả năng thôi. Dù Phùng Thành Tắc và Phùng Dục là anh em ruột, nhưng do chênh lệch tuổi tác, anh không rõ liệu Phùng Dục có gây thù oán với ai hay không. Tuy nhiên, đường Tùng Cảnh này dẫn đến nhà Phùng, nếu có hiềm khích, liệu có cần phải chọn nơi này để gây chuyện không? Khi về đến nhà Phùng, Quý Thanh Vũ vẫn còn đang suy nghĩ. Cô suýt nữa thì trượt chân khi bước lên bậc thang. Phùng Thành Tắc nhanh tay đỡ lấy cô, đặt tay lên eo cô, cúi đầu nhìn cô. Em nghĩ nhiều cũng vô ích, chuyện gì cũng sẽ có kết quả thôi. Nhưng mà, Quý Thanh Vũ không nhận ra rằng anh đang ôm cô, có lẽ là vì mấy ngày nay cô đã quen với sự hiện diện của anh. Dù là chuyện lớn đến đâu, nó cũng đã qua 5 năm rồi. Đó là thái độ của Phùng Thành Tắc, anh cho rằng trong hoàn cảnh đã có kết quả, nếu cứ mãi nhìn lại quá khứ mà quên đi tiến bước, thì điều đó không cần thiết và cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cũng đúng, Phùng Thành Tắc với sự bình tĩnh, điềm đạm và tự tin một cách tự nhiên, khiến người khác cảm thấy an tâm. Quý Thanh Vũ vốn dĩ không phải là người hay suy nghĩ tiêu cực, nghe anh nói vậy, cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô cúi thấp hàng mi, nhẹ giọng nói, em nghe lời anh, quản gia Dương Thúc đang cầm cây chổi lông gà quét bụi trên kệ trưng bày. Nghe thấy tiếng động ở cửa, ông bước tới nhìn ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà cảm thán vô cùng. Người đàn ông cao lớn khẽ cúi đầu, dường như đang an ủi người vợ mặt mày ủ rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt anh không có chút phiền phức nào, chỉ chăm chú nhìn cô. Qua khoảng cách không xa, ông chỉ nghe thấy vài từ như: đừng nghĩ nữa, phẩy chấm, không cần thiết, phẩy chấm, ổn rồi. Điều này khiến Dương Thúc nhớ đến chuyện vài năm trước. Ông chủ và bà chủ lần đầu gặp phu nhân không phải ở nhà Phùng, mà là tại nhà họ Quý. Ông cũng coi như đã chứng kiến ông chủ trưởng thành, và đây là lần đầu tiên ông thấy ông chủ cúi đầu trước ông cụ, thành khẩn bày tỏ lời thỉnh cầu của một người con. Vào khoảng 4 giờ chiều, Trịnh Minh Nguyệt và ông Phùng đưa Phùng Gia Nguyên về nhà. Ba người họ dường như đã có một cuối tuần vui vẻ. Phùng Gia Nguyên giờ đây đã biết cách vung gậy đánh gôn một cách ra dáng, và cô bé còn là thành viên nhỏ tuổi nhất trong câu lạc bộ toàn các đại gia mà ông Phùng đã đóng phí cho cô. Sau bữa tối, Quý Thanh Vũ và Phùng Thành Tắc chuẩn bị đưa con gái về nhà. Trịnh Minh Nguyệt gọi họ lại, mấy hôm trước mẹ quên nói với các con, khi các con đi công tác nước ngoài, cô giáo Chu ở lớp Hoa Hồng đã giao bài tập về nhà, nói là phải tận dụng chai lọ để làm lâu đài. Quý Thanh Vũ, Phùng Thành Tắc, vậy là họ chỉ biết chân mắt nhìn Dương Thúc bỏ những chai lọ cũ vào thùng giấy rồi đặt vào cốp xe. Trịnh Minh Nguyệt ân cần nhắc nhở, sáng thứ ba phải mang đến trường mầm non đấy. Vậy là họ chỉ có 2 đêm để hoàn thành nhiệm vụ này. Quý Thanh Vũ suýt buột miệng nói, chờ đã, trường mầm non sao lại có bài tập về nhà chứ? Phùng Gia Nguyên cũng nhớ ra chuyện này, hứng thú lên ngay. Đúng rồi, cô giáo Chu nói thứ ba phải mang đến trường, còn phải trình bày để đánh giá nữa, con sẽ giành hạng nhất. Có những người dù 14 tuổi, nhưng đã rất cầu toàn. Về đến biệt thự Mỹ Cảnh, Quý Thanh Vũ khiêm tốn hỏi mẹ của Từ Dật Xuyên, nhà chị đã làm xong lâu đài chưa? Mẹ của Từ Dật Xuyên, làm xong rồi, nhưng người thì gần như không còn nữa. Quý Thanh Vũ, nhà em còn chưa làm xong, chị nghĩ có thể. Xin cô giáo cho thêm thời gian được không? Mẹ của Từ Dật Xuyên, đừng nghĩ nữa, lần trước phải siêu tầm đá, nhà chị không mang theo, thằng bé về nhà làm ầm ĩ cả lên, mệt muốn chết. Cô giáo Chu rất dịu dàng, những bài tập này không bắt buộc phải hoàn thành. Nhưng cả lớp có bao nhiêu học sinh, con nhà khác đều có, mà con mình thì không, ai chịu nổi sự thiệt thòi này chứ? Quý Thanh Vũ, mẹ của Từ Dật Xuyên, bình tĩnh. Phùng Thành Tắc, sau khi tắm xong, đang lau tóc thì nhẹ giọng hỏi. Sao rồi? Quý Thanh Vũ chán nản lắc đầu. Nhà họ đều đã làm xong cả rồi. Phùng Thành Tắc hít một hơi sâu, nhìn đống chai lọ chất đầy trên thảm phòng khách, cảm giác như mình đã chuyển sang nghề thu mua phế liệu. Cả hai đều cảm thấy đau đầu, trong khi điện thoại của Quý Thanh Vũ đang phát lại video hướng dẫn liên tục. Đúng lúc này, Phùng Gia Nguyên, mặc bộ đồ ngủ liền thân, chân trần lẻn ra khỏi phòng trẻ con, thì thầm. Thứ ba, mẹ bảo rằng, căn nhà đẹp nhất ở Cảnh Thành là do bố xây. Phùng Gia Nguyên chống tay lên má, bố nhất định có thể làm cho con một tòa lâu đài. Phùng Thành Tắc từ từ quay sang nhìn Quý Thanh Vũ, Quý Thanh Vũ ngước nhìn lại với vẻ vô tội. Phùng Tổng, không phải em nói vậy, câu này không phải do em của hiện tại nói đâu. Phùng Thành Tắc thà mua cho con gái một tòa lâu đài thật, còn hơn là thức đêm để làm một tòa lâu đài giả, nhưng chuyện này không phải do anh quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phùng Gia Nguyên lại lon ton trở về phòng trẻ con, chỉ còn lại Phùng Thành Tắc và Quý Thanh Vũ trong phòng khách, hai người phân công rõ ràng, Phùng Thành Tắc cắt chai lọ. Quý Thanh Vũ sơn màu và nhào đất sét. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi ngẩng đầu lên, kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ, Cô cảm thấy mệt mỏi, ngồi bệt xuống thảm, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi vài phút. Phùng Thành Tắc xoay cổ, tình cờ liếc nhìn khuôn mặt của Quý Thanh Vũ, người đã mệt mỏi đến mức lén ngủ thiếp đi. Anh đặt dụng cụ xuống, đến bên cô, nhìn cô một lúc, rồi cúi người, đưa tay luồn qua chân cô, nhẹ nhàng bế cô lên, để cô tựa vào vai anh, rồi đưa cô về phòng ngủ chính. Cửa phòng trẻ con vẫn chưa đóng, Phùng Gia Nguyên mơ màng, được chị Lưu bế đi vệ sinh, không ngờ lại chạm mặt Phùng Thành Tắc. Phùng Gia Nguyên trong trạng thái ngái ngủ, đôi mắt buồn ngủ lờ đờ, nhưng khi nhìn thấy bố, mắt cô bé ánh lên một tia sáng. Cô bé nghiêng đầu, dựa vào vai chị Lưu, còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cứ tưởng mình đang mơ, cười khúc khích, đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, thì thầm. Ngại quá đi, chị Lưu cũng cố gắng nhịn cười. Phùng Thành Tắc thoáng hiện vẻ lúng túng trên mặt, không nói gì với con gái, tiếp tục bế người trong lòng một cách chắc chắn về phía phòng ngủ chính. Khi đặt cô xuống chiếc giường êm ái, anh rõ ràng nhìn thấy lông mi cô khẽ rung động, dường như nhận ra điều gì đó, anh hiểu rõ, mỉm cười một cách vô thanh. Cách chương.